mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Đại Nhật Quan Âm. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, một trận đại chiến đi xuống, Ngộ Không thần thanh khí sảng, lưu lại tư nữ trong phòng ngủ ngon. Hắn là ra khỏi phòng kiểm tra huyền thiên môn đệ tử tình huống. Các đệ tử đã tại Yến Xích Hà dưới sự an bài có chỗ ở. Lan Nhược Sơn Trang xây rất lớn, gian phòng rất nhiều, chừng 30 cá nhân hoàn toàn có thể ở đến hà. Cùng Yến Xích Hà nói chuyện với nhau một phen, nhượng hắn tính chung Lan Nhược Sơn Trang công việc sau đó. Ngộ Không trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. 7 viên ngọc rồng thế giới, Red Ribbon căn cứ, Bulma tam nữ ăn tiên đậu bị Ngộ Không đưa tới sau đó. Vẫn lo lắng Ngộ Không tình huống, thời gian trôi qua như vậy thì, bọn họ còn không có Ngộ Không tin tức, tâm tình càng lo lắng. Bất quá, theo Ngộ Không trở về, bọn họ lo lắng tâm tình thoáng cái liền thanh tĩnh lại. Ngộ Không ca ca, người rốt cuộc trở lại. Chúng ta cũng sắp lo lắng chết. Bulma vừa nhìn thấy Ngộ Không liền nhào tới trong ngực hắn. Làm nũng nói, Ngộ Không cười nói, ta tiểu Bulma, là ca ca không được, cho các ngươi lo lắng. Bất quá, ca ca ngươi ta lợi hại như vậy, chính xác sẽ không việc gì. Các ngươi sau này nha, cũng không cần mù lo lắng. Lúc này, tóc vàng lon đi tới nói, này. Ngươi người này, vì cái gì lâu như vậy không trở lại? Chẳng lẽ không biết chúng ta một mực ở lo lắng ngươi sao? Ha ha, lon người chính là này tấm ngạo kiều bộ dáng. Bất quá ta ưa thích. Nói Ngộ Không liền đem lon ôm trầm tới hít. Lon không chỉ có không giãy giụa, ngược lại giơ lên hai cánh tay ôm Ngộ Không cổ. Chủ động cùng hắn thân lên. Lúc này, Tử La Lan cũng đi qua lạp. Từ phía sau ôm lấy Ngộ Không, trong lúc nhất thời, Ngộ Không lâm vào ôn nhu hương trong, mặc dù vừa mới trải qua một phen đại chiến, bất quá, bị tam nữ như vậy để kích thích, hắn lại dục dịch, ngay sau đó, tại Bulma tác quái tay nhỏ sờ qua đi trong nháy mắt đó. Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Ngộ Không lấy nhảy lên bốn đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huống chi chẳng qua là ba người liên thủ, hơn nữa còn là bại tướng dưới tay hắn. Chiến đấu kết quả rõ ràng trong sáng. Cuối cùng tam nữ đều quỳ Ngộ Không trước mặt, quỳ cho hắn hát chinh phục, an ủi tam nữ một phen. Ngộ Không lại đang 7 viên ngọc rồng thế giới đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đi tiên hiệp đại thế giới. Quả nhiên như hắn đoán liệu như vậy. Hắn mới vừa gia nhập tiên hiệp đại thế giới không lâu. Vẻ này làm hắn lòng rung động, cảm giác nguy cơ liền lần hai hạ xuống. Cái này một lần, Ngộ Không không nhúc nhích, trực tiếp đứng ở giữa không trung lặng lẽ đợi nguy cơ hạ xuống. Kia nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, không đều biết, Ngộ Không trước người liền xuất hiện một đạo Phật quang, kim sắc Phật quang bên trong. Sau đầu lóe lên ngũ thải viên quang, kết mồi xếp bằng ngồi ở cửu phẩm trên đài sen Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Ngộ Không con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới nguy cơ lại đến từ Quan Âm Bồ Tát. Bất quá suy nghĩ một chút, Quan Âm Bồ Tát cũng là người trong Phật môn. Hắn cũng liền thư thái, bất quá khi nàng thấy rõ Quan Âm khuôn mặt sau đó, nhưng trong nháy mắt ngây người. Bởi vì này Quan Âm mặt mũi nhìn qua lại cùng Bạch Tố Trinh giống nhau đến 7-8 phần. Trong lúc nhất thời Ngộ Không không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này Quan Âm là nhà mình nương tử mặc vào tới chiêu chọc chính mình chơi? Tôn Ngộ Không, ngươi diệt Phật môn tiểu Z-si ngày, chém giết ta chúng đóp môn đệ tử, nghiệp chướng nặng nề, nể tình lên trời có đức hiếu sinh. Ta không lấy mạng của ngươi, ngươi hãy theo ta vào Phổ Đà Sơn tu hành 300 năm. Lấy chuộc thân trên tội nghiệt, Quan Thế Âm Bồ Tát nói, nàng thanh âm nghe vào có chút phiêu miểu, giống như là phiêu đãng tại trên 9 tầng trời. Nghe Quan Thế Âm nói, Ngộ Không mới vừa rồi hoài nghi trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Cái này không thể nào là mình nương tử. Nếu như là nàng nói, mặt đối với chính mình, thanh âm chính xác sẽ không vô tình như vậy. Ngay sau đó, Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, ha ha, Quan Âm Bồ Tát, ngươi là tới hàng ta lão tôn. Bất quá, ngươi nhượng ta với ngươi đi tu hành, thì nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. A-di-đà Phật, thiện tai, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn như thế chăng biết hối cải. Bần đạo không thể làm gì khác hơn là ra tay. Vừa nói, Quan Âm một tay đánh ra, nhất thời bàn tay kia trên huyễn hóa ra một bàn tay hướng Ngộ Không đánh tới. Bàn tay kia dài ra theo gió, không đều sẽ liền lớn lên kinh thiên cự trường. Bàn tay lớn này uy thế tuyệt luân, so với hàng long kia bàn tay màu vàng óng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Ngộ Không sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi đã âm thầm ngưng tụ khí công ba cũng chợt phát ra ngoài. Một nói cột sáng màu trắng cùng Quan Âm đánh ra cự trưởng đụng vào nhau. Bàn tay khổng lồ kia nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không cả kinh, không nghĩ tới chính mình khí công ba thậm chí ngay cả Quan Âm tiện tay một trưởng đều phá không. Linh hầu phá ngay, không kịp ngưng tụ khí công ba, Ngộ Không chỉ đành phải một quyền đánh ra. Bàn tay khổng lồ kia bị Ngộ Không đánh về phía sau một bữa, nhưng là lại cũng không tiêu tan. Ngộ Không trong lòng than thầm, hắn biết rõ mình khoảng cách Quan Âm Bồ Tát còn rất dài một khoảng cách. Kia một đạo khí công ba cùng một quyền này hắn đều toàn lực ứng phó. Nếu là hàng long la hán kia bàn tay lớn, đã sớm bị hắn đánh tan. Nhưng là bây giờ, Quan Âm một trưởng này thậm chí ngay cả một chút tán loạn dấu vết cũng không có. Nghiệt xúc, thúc thủ chịu trói đi, tránh cho nhiều chịu đau khổ. Cái này Quan Âm Bồ Tát dù sao pháp lực cao thâm hơn xa hàng long la hán. Liếc mắt liền nhìn ra Ngộ Không cũng không phải là phổ nhân loại. Bất quá Ngộ Không kết quả là chủng tộc gì nàng cũng có chút kỳ quái. Chẳng qua là nhìn ra Ngộ Không có một cái hầu tử cái đuôi, cho nên đưa nàng coi là hầu loại. Hỗn đàn, ngươi mới là nghiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nghiệt xúc. Ngộ Không giận dữ, cái này Quan Âm lại dám can đảm nói hắn là nghiệt xúc. Đơn giản là quá lẽ nào lại như vậy. Ngộ Không âm thầm thề, luôn có một ngày, ta muốn đại nhật Quan Âm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi còn dám hay không nói ngươi nhà Tôn Gia Gia là nghiệt xúc. Bất quá những thứ này, Ngộ Không hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thật sự muốn thực hiện, còn cần nhiều cố gắng. A-di-đà Phật, Quan Âm tuyên một câu Phật hiệu, trong nháy mắt đánh ra ba bàn tay. Nhưng thấy ba bàn tay dài ra theo gió, hóa thành nổ vang rung trời cũng liệt vào hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không kinh hãi, như vậy bàn tay một cái đã đủ nhượng chịu, bây giờ lại tới ba cái này còn kêu không gọi người sống nha. Mẹ nhà nó ngươi một cái Quan Âm, hôm nay ngươi Tôn Gia Gia bây giờ không phải là ngươi đối thủ, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, Ngộ Không liền vội vàng thúc giục tinh thần ý thức câu thông bảy viên ngọc rồng thế giới, chuẩn bị trở lại. Bất quá, ngay tại thân thể của hắn tức sắp rời đi cái thế giới này trong nháy mắt đó, một cổ hạo đại lực lượng lại cuốn lấy hắn, nhượng hắn không cách nào rời đi. Ngộ Không nhất thời kinh hãi thất sắc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.